Chương 882, giữ gìn thê tử 25. Hoa Tình để ở bên người tay thật chặt bóp vào lòng bàn tay, lại một chút không cảm giác đửa cờ đau đớn. Ngươi lấy cái gì thân phận hỏi ta lời này? Ngươi đại ca đều thừa nhận hài tử, ngươi lại nói những lời này, không phải vũ nhục ta sao? Trưởng tẩu như mẹ, ngươi như thế đối với ta, truyền ra ngoài, mất mặt cũng là ngươi Lư gia. Lư Phán Phú hừ nhẹ một tiếng, xem, ngươi nói lời này liền có vấn đề. Cái gì gọi là ngươi Lư gia? Ngươi không phải người nhà họ Lư? Vẫn là câu nói kia, không quen nhìn, liền mang theo ngươi nghiệt chủ lăn. Chúng ta Lư gia không thiếu nhi tử. Hắn nói những lời này lúc cũng không có hạ giọng, vốn là đứng tại cửa hàng bên ngoài, coi như trên đường không ai, hai bên trái phải hàng xóm cũng có thể sẽ nghe nói như thế. Hoa Tình sắc mặt trắng bệnh, vạn vạn không nghĩ tới Lư Phán Phú như vậy hôn bất lận, lời gì cũng dám nói. Thật đúng là như Hoa Tình nói, Lư Phán Phú đi quan ra lúc sau, trực tiếp liền bị quan toàn đánh ra, ngay trước đông đảo hỗ trợ hương thân trước mặt, lớn tiếng nói, chúng ta nhà không cùng xuất sinh lui tới. Lư Phán Phú mất hết mặt mũi, ngày đại hỉ, không đều là sợ chạm lông mày sao? Trên đường trở về, hắn khá là không nghĩ ra. Mà Lư gia viện tử bên trong, Lư Mẫu chính ôm tiểu bảo lửa giận ngút trời chửi mắng, Lan, Lan cũng không cần trở về. Một đám đều là hôn trướng, đều là khắc tinh, lão nương khổ tám đời mới cưới các ngươi qua cửa còn không có vào cửa. Lư Phán Phú liền nghe được mẫu thân chửi mắng thanh âm, nghe lời này ý tứ. Lại là cái nào con dâu hoặc là tôn tức chọc nàng tức giận. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đau đầu, xoa xoa mi tâm, nương, ngươi nhỏ giọng một chút, nhà chúng ta hiện giờ đã đủ làm trò cười cho người khác. Ngươi còn cho người thêm đề tài no ý chuyện kia chị em dâu hai chạy Lư Mẫu khí sốt ruột bại hoại, hôm qua liền trở về nhà mẹ đẻ, làm ta giúp đỡ mang tiểu bảo. Kết quả vừa rồi ngươi từng thẩm tử tới nói với ta, hai nhà đều tại nghị thân, chính tính toán tái giá đâu. Trong miệng nàng nói, tự nhiên là Lư Viễn Văn huynh đệ hai người tức phụ. Lư Phán Phú kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Lập tức suy nghĩ một chút, lại cảm thấy bình thường. Hiện tại Lư gia thiếu nha môn nhiều bạc như vậy, trừ phi bọn họ có thể nghĩ biện pháp trả lại. Bằng không, tổ tôn ba người bao quát tại lao bên trong Lư Phán Dụ, đời này đều về không được. Các nàng còn như vậy tuổi trẻ, làm sao có thể giữ gìn Lư Mẫu khí không đánh một chỗ tới? Đều nói bà chọn tức phụ nhi như chính mi nhờ, các nàng chỗ nào giống như ngươi đại tẩu rồi Lư Phán Phú. Nói thật, nếu không phải Lư Phán Dụ trở về liền cho người ta hưu thư, quan tiểu nhi hiện giờ cũng vẫn là Lư gia con dâu trưởng. Nàng quả thật có thể thủ, sống sờ sờ trong 15 năm. Muốn nói trẻ tuổi, lúc trước Lư Phán Dụ đi vào thời điểm, nàng cũng mới 20 tuổi. Nếu là Lư Phán Dụ chân trước vào tù, nàng chân sau liền lấy chồng. Có thể còn có thể gả một cái không có cưới qua thê. Nghĩ đến cái gì? Hắn nói, nương, Viễn Văn huynh đệ tức phụ, là người cho. Lư Mẫu, có ý tứ gì? Nàng chọn tức phụ nhi không có giữ vững, ý là chính nàng cũng sẽ thủ không được sao? Lư Mẫu khí đến ngực chập trùng, nhặt lên bên cạnh cái chổi đã đánh qua, hôn trướng nói hiệu nói vượn cái gì? Lư Phán Phú lời ra khỏi miệng, mới phát giác được lỡ lời, hắn cũng là lời thật nói thật. Nhưng ở mẫu thân trước mặt, hắn nào dám giả mồm liên tục không ngừng liền trốn vào trong phòng mình. Hà Thị ngay tại trại giường chiếu, hư lệnh một tiếng, làm cho người ta đuổi ra ngoài đi chỉ chính là đi quan gia hỗ trợ chuyện. Lư Phán Phú thay đổi trên người quần áo, ai biết bọn họ như vậy lớn tính tình đâu ngày lại hỉ, đông đảo hàng xóm trước mặt, cu nở dê quá không biết xấu hổ. Không lui tới là dự kiến bên trong, nhưng loại cuộc sống này bị người đuổi ra, cu nở dê thực sự mất mặt. Đương nhiên, quan gia bên kia cũng sẽ có người lên án. Nhưng là, nhân gia tình nguyện làm cho người ta nói xấu cũng phải đem bọn họ đuổi ra, chứng minh quan gia nộ khí góp nhặt đến trình độ nhất định, muốn cùng tốt, lại sống đâu. Lư Phán Phú không nghĩ nhắc lại, lại hỏi, kia chị em dâu hai xảy ra chuyện gì? Hà Thị hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ai cũng có thế thủ sống quả không có nam nhân biết nóng biết lạnh, còn muốn bị ngươi nương trông coi, là nữ nhân đều chịu không nổi. Ngươi lời này có ý tứ gì? Lư Phán Dụ con mắt trừng lớn, nếu là ta xảy ra chuyện, ngươi cũng muốn tái giá, đúng hay không? Hà Thị con mắt so với hắn càng lớn, ta liền tái giá, ngươi muốn làm sao? Lư Phán Phú, Hà Thị trải tốt giường, hừ lạnh một tiếng nói, ta nhi tử đều đã trưởng thành, đều có thể lấy vợ sinh con, còn sửa cái gì gả nhiều năm tức phụ ngao thành bà, ta đều phải thành bà, choáng váng mới đi tìm toàn gia hầu hạ. Lư Phán Phú cảm thấy lời này rất có đạo lý. Hiện nay, đại phòng chỉ còn sót Lư Viễn Thanh một cô nương, cả viện bên trong đều quặng cu é xuống tới. Nghe bên ngoài tiểu bảo không ngừng muốn nương, hai tuổi khoảng chừng hài tử, không cao hứng liền khóc. Lư Phán Phú nghe được bực bội, tái giá như thế nào không đem hài tử mang đi đâu như vậy nhỏ hoa, chẳng lẽ còn muốn chúng ta giúp nàng dưỡng sao? Lưu đều lưu lại, không phải chúng ta còn có thể là ai? Hà thị lòng dạ bất bình, nàng biết việc này không có cách nào từ chối. Trong lòng cũng đã tiếp nhận muốn dưỡng cái này hài tử, nhưng nàng chính là không cao hứng, nếu là hắn nương thật muốn dẫn hắn đi, ngươi nương bỏ được Lư Phán Phú càng nghĩ càng không cao hứng, cái này lại không phải chính mình tôn tử. Lại nói nhân gia có nãi nãi à, kia Hoa Tình mặc dù là sau, nhưng đã gả vào Lư gia, ai quản ngươi trước sau nương nếu là không mang theo, liền làm Hoa Tình mang. Dù sao ngươi cùng Viễn Vũ đừng dính tay. Chúng ta cũng không phải là không có nhi tử. Chờ sau này nhi tử cưới thân, còn sợ không có tôn tử ngươi này trước làm hài tử ở nhà dưỡng, đừng đến lúc đó ảnh hưởng tới con của chúng ta hôn sự. Hà thị rất tán thành. Hài tử 1-2 tuổi chính là khôi hài yêu thời điểm, có đôi khi nàng hào hứng đến rồi, cũng sẽ ôm một chút. Hiện tại xem ra, về sau cũng không thể ôm. Nghĩ đến cái gì, nàng đề nghị, kỳ thật đứa nhỏ này không cần phải đi theo nhà chúng ta chịu khổ. Nhân gia thân mãi mãi hiện tại nhật tử như vậy tốt, không bằng cho nàng đưa đi Lư Phán Phú cu nở dê đồng ý, ta là nguyện ý đưa. Nhưng hắn là Lư gia trọng trưởng tôn, nương khẳng định không đáp ứng. Hà thị đưa tay chạc hắn cái chán, ngu nương không đáp ứng, ngươi có thể khuyên nhà, quan tiểu nhi như vậy nhiều gia tài, không tiễn Lư gia hải tử đi, về sau đều là quan gia, có thể sẽ còn bị cái kia tiểu bạch kiểm phân đi hơn phân nửa. Nói đến đây, nàng hư lạnh một tiếng. Người tuổi trẻ kia lớn lên như vậy tốt, ta cũng không tin hắn là cam tâm tình nguyện cưới nàng. Bọn họ mắt bên trong quan tiểu nhi xác thực trôi qua tốt, nhìn kia hôn sự làm, so lần thứ nhất thành thân còn long trọng. Không biết, còn tưởng rằng là trấn thượng nhà giàu có bên trong làm việc vui đâu. Lư Phán Phú nhãn tình sáng lên, ta đi hỏi một chút. Trên thực tế, không cần hắn khuyên, chỉ cùng Lư Mẫu nói đem tiểu bảo đưa đi quan tiểu nhi nơi nào, Lư Mẫu không nghĩ nhiều đáp ứng. Không phải là bởi vì nàng bỏ được, mà là nàng biết chính mình lớn tuổi, không thể nhìn tận mắt tiểu bảo lớn lên, còn có, đi theo quan tiểu nhi, ăn mặc ngủ nghỉ đều là tốt nhất. Về sau đứa nhỏ này lớn lên sau, nhất định có thể đọc sách biết chữ, tiền đồ cu nở dê tốt. Hôn sự hết thể thuận lợi. Huyện thành bên kia, Sở Vân Lê đã sớm thả ra lời nói muốn làm việc vui, chung quanh hàng xóm cùng làm ăn nhận biết thương hộ đều sẽ tới cửa, cho nên... Huyện thành bên kia còn phải làm một hồi. Trở về huyện thành thời điểm, quan gia lão lương khẩu cu nở dê cùng nhau, về sau nếu là nguyện ý, còn có thể huyện thành trụ. Quan toàn ý tứ, về sau lão lương khẩu không tại cửa hàng bên trong nấu, hắn bên này tiêu ít tiền mời làm rút, đem lão nhân việc tiếp nhận đi. Cùng lắm thì kiếm ít điểm. Quan phụ quan mẫu mặc dù nói không cần, nhưng xem bọn họ thần sắc, cao hứng không được. Mới vừa ra thị trấn, liền thấy ôm hài tử Lư Mẫu. Lúc này sắc trời sớm, tiểu bảo còn quen ngủ, nhìn thấy xe ngựa, Lư Mẫu thẳng tắp vọt tới giữa đường. Nghe được xa phu kinh hô, Sở Vân lên một cái vén rèm lên, nhìn thấy một mặt không sợ chết Lư Mẫu, trong lòng giận không chỗ phát tiết, ngươi muốn chết cũng đừng ôm hài tử nói lời này lúc. Sở Vân lên thật chỉ là vô ý thức không quen nhìn nàng cầm hài tử việc không đáng lo. Nếu là xa phu thất thần, con ngựa này thật sự dâm lên. Coi như Mã Nhi tránh đi, hai ông cháu cũng sẽ bị xe toa mang ngã, phía sau còn có hai xe ngựa đâu. Lư Mẫu nghe nói như thế, cảm thấy nhất an. Nàng nước mắt giàn rùa, khóc dòng nói, Viễn Văn làm công gắn nợ, hắn kia tức phụ đã lại đính hôn, tháng sau hôn kỳ. Độc lưu lại hài tử đáng thương tiểu nhi, đứa nhỏ này nếu là lưu tại Lư gia, ta tại còn tốt, nếu là ta không có ở đây, hắn trông cậy vào Lư Phán Phú dưỡng tốt hài tử. Quả thực chính là mơ mộng hao huyền. Nhìn cái kia hài tử, Sở Vân Lê trong lòng chắn đến khó chịu. Đời trước quan tiểu nhi thời điểm chết, hài tử cũng liền như vậy đại, cái này hài tử, nàng là thật đau qua. Đến cùng là hài tử, tại Lư Mẫu ánh mắt mong chờ bên trong, Sở Vân Lê thản nhiên nói, ta tiếp hài tử có thể, nhưng ta cu nở dê có điều kiện. Lư Mẫu đại hỉ, ngươi nói về sau các ngươi người nhà họ Lư cả đời này đều không cần thấy hắn. Lư Mẫu, Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, dưỡng hài tử phí thần phí lực, nếu là ngươi tìm hắn nói chút có không có, ta hảo hảo tôn tử lại trở thành bạch nhãn lang, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi, ngươi nếu là không nỡ, muốn lấy sau còn thấy hắn, đó còn là sớm làm ôm trở về đi. Lư Mẫu yên lặng, ngươi cứ như vậy trướng mắt ta. Sở Vân Lê một mặt hiếm lạ, ngươi kia hai nhi tử, còn có ta ba cái hải tử đều là ngươi nuôi lớn. Ngươi xem một chút bọn họ giống kiểu gì, có một cái thành dụng cụ sao ngươi muốn cho người để ý, ngược lại là làm ra chút làm cho người ta để ý chuyện. A hải tử là giấy trắng, ngươi vẽ cái gì, hắn chính là cái gì. Lư Viễn Văn huynh muội ba người từ nhỏ không có cha, Quan Tiểu Nhi cái này nương mỗi ngày đi sớm về trễ, cùng ở một phòng dưới mái hiên, có đôi khi mấy ngày cũng không thấy hải tử. Cha không tại, nương lại không đáng tin cậy. Nhị phòng khinh bỉ bọn họ, Lư Mẫu mặt bên trên đến xử lý sự việc công bằng. Ba người tính tình khó tránh khỏi trở nên bỡ đỡ, tập trung tinh thần chạy ngày tốt lành đi. Rất rõ ràng đạo lý, nếu như đời trước có gia tài người kia là Quan Tiểu Nhi, những hài tử này lựa chọn lại sẽ khác biệt. Kỳ thật huynh muội ba người có thể giấu giếm Quan Tiểu Nhi chuyện lớn như vậy, đều thật thông minh, chính là tâm nhãn không dùng đến chính sử. Lư Mẫu không nghĩ bao lâu, ta đáp ứng ngươi. Nói xong, liền đem hải tử hướng bên này đưa. Sở Vân Lê lật ra bút mực giấy nghiên, nói mà không có bằng chứng, viết biên nhận vì theo về sau các ngươi lưu ra bất cứ người nào vô luận là ngoại sáng vẫn là ngầm, nếu là thấy hải tử, ta lập tức đem hắn đưa về. Lư Mẫu kinh ngạc. Sở Vân Lê nhìn nàng kinh ngạc mặt, không khó tưởng tượng nàng tính toán. Hẳn là muốn đem hải tử đưa tới lại nói, dù sao còn nhiều thời gian chậm rãi mà. Lúc này cười lạnh, đừng cho là ta không nỡ. Con cái ruột thịt ta đều có thể bỏ, huống chi là tôn tử. Lư Mẫu ngơ ngẩn hồi lâu, chán nản nói, ta đáp ứng ngươi. Lần này, nàng thận trọng rất nhiều, hài tử phóng tới Vạn Thành Phong tay bên trong lúc, nàng còn trở về rụt hạ. Quan Thành Hữu từ phía sau dưới mã xa đến, lưu loát viết một thiên chứng tử, Lư Mẫu khóc đến lợi hại, nhiều lần rút tay về không nghĩ theo. Sở Vân Lê không kiên nhẫn được nữa, ngươi nếu là không nỡ, liền ôm trở về đi. Ta cu nở dê không có bức ngươi quan mẫu.